Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952. Chương 952. Chỉ có lần này. 1. Thế nhưng là kia là sinh ra hắn, nuôi nấng hắn mẫu thân. Hắn không thể không chú ý. Hàn Chi Cẩn giật giật khóe môi, đem nhất tái nhợt ba chữ lại nói một lần. Thật xin lỗi, tiểu thúc thúc. Thật rất xin lỗi. Hàn Chi Cẩn khóe mắt lại đập một viên nước mắt, nhìn xem rơi tại bên chân trên sàn nhà giọt nước mắt. Hàn Kinh Niên trầm mặc thật lâu mới ra tiếng. Ngươi biết ta tại sao tức giận không? Ngươi cho rằng ta là bởi vì tối hôm qua mẫu thân ngươi làm sự tình đang tức giận sao? Ngươi cho rằng ta là bởi vì mẫu thân ngươi đi tìm nàng thẳng thắn có chuyện đang tức giận sao? Không phải. Hàn Chi Cẩn, ta khí chính là chính ta. Ta quái chính ta. Tại sao muốn sinh ở Hàn gia? Mẫu thân ngươi chỉ muốn bảo vệ ngươi. Mẫu thân ngươi chỉ muốn để cho ta ngăn tại trước mặt ngươi. Nhưng mẫu thân ngươi có biết hay không? Những năm gần đây, ngăn tại trước mặt ngươi không đơn giản chỉ có ta. Còn có nàng. Ngươi thật sự cho rằng nàng là sinh ra không cách nào mang thai sao? Không phải. Nàng là bởi vì gả cho ta mới biến thành dạng này. Nàng gả cho ta kia 2 năm vẫn luôn bị người tại hạ thuốc khẩn cấp thuốc tránh thai đả thương thân thể mới như vậy. Hàn Chi Cẩn kinh ngạc ngửa đầu nhìn phía Hàn Kinh Niên. Đây chính là ta nhất sinh khí nguyên do, là chúng ta Hàn gia liên lụy nàng, là chúng ta Hàn gia xin lỗi nàng. Nếu là ta lại làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ta đều thay nàng trái tim băng giá. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên đối mặt Hàn Chi Cẩn con mắt. Ngươi cảm thấy ta có thể tha thứ mẫu thân ngươi sao? Hàn Chi Cẩn há hốc mồm. Câu kia, thật xin lỗi, rốt cuộc cũng không nói ra được. Hàn gia sự tình, những cái kia hắc ám sự tình, hắn biết đến quá ít. Hay là nói, hắn là được bảo hộ quá tốt rồi. Bảo hộ đến hoàn toàn không biết tình trạng. Cho tới hôm nay hắn mới biết được. Hắn thế giới quang minh và mỹ hảo là dẫm tại người nhà hắn thống khổ cùng hắc ám bên trên thành lập. Hắn tại tới tìm hắn tiểu thúc thúc trước đó, nghĩ đến thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nghĩ đến cầu cũng muốn cầu tiểu thúc thúc tha thứ mẫu thân hắn. Nhưng đến hiện tại, hắn mới phát hiện, hắn ngay cả cầu tư cách cũng không có. Đúng vậy a, mẫu thân hắn là vì hắn tốt, mới cùng tiểu thẩm thẩm nói những lời đó. Nhưng hắn tiểu thẩm thẩm nhiều vô tội. Hắn tiểu thẩm thẩm lại là bởi vì bọn hắn mới biến không thể mang thai. Trong thư phòng lại lâm vào một đoàn trong im lặng. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến Hạ Vãn An thanh âm. Ăn cơm. Hàn Kinh Niên quay đầu, nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn, đứng lên đi, ăn cơm. Nghe được cái này 6 cái chữ, Hàn Chi Cẩn một mặt không thể tin nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hắn hiểu rõ hắn tiểu thúc thúc tính tình, hắn tiểu thúc thúc sẽ nói như vậy, vậy liền đại biểu cho hắn tiểu thúc thúc đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Một hồi lâu, Hàn Chi Cẩn mới phát ra thanh âm. Tiểu thúc thúc, ngươi, ta, ngươi. Hàn Kinh Niên biết Hàn Chi Cẩn muốn nói cái gì. Chỉ có lần này, chỉ có lần này. Hàn Chi Cẩn hốc mắt lần nữa đỏ lên. Ăn cơm, hô mấy âm thanh, đều không được đến trả lời Hạ Vãn An. Gõ cửa thư phòng, Hàn Kinh Niên nhấc chân, hướng về phía cổng đi đến. Tại hắn đang chuẩn bị kéo ra cửa thư phòng lúc, Hàn Chi Cẩn chợt lên tiếng, tiểu thúc thúc. Hàn Kinh Niên ngừng động tác, hướng về phía Hàn Chi Cẩn địa phương, có chút bên cạnh một chút đầu. Chỉ có lần này, Hàn Chi Cẩn đem Hàn Kinh Niên vừa mới lặp lại một lần. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, kéo cửa ra, bất quá tại hắn đi ra thời điểm, hắn nghe được Hàn Chi Cẩn lại nhỏ giọng niệm một câu. Chỉ có lần này. Thanh âm của hắn so với vừa mới nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nhưng ngữ khí lại kiên quyết không tưởng nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.